Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1571, Antiphon vô địch 2. Góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Đáy lòng Vạn Doanh vẫn còn hơi hoảng hốt nhưng nghe thấy lời ông Trì nói, lúc này đã chấn định hơn không ít. May mà hôm qua bà ta đã nói với ông Trì, chẳng qua là không nói cụ thể, trở về ông Trì hỏi tới, bà ta cũng không sợ. Vạn Doanh bày biện tư thái của đương gia chủ mẫu. Tiểu sơ, dì biết con không thích gì. Dì và cha con là thật tâm muốn ở bên nhau, bây giờ chúng ta cũng là người một nhà, con ở bên ngoài sao được. Sơ Tranh, bà tìm tôi chỉ để nói chuyện này. Tôi và bà còn chưa thân đến tình trạng đó, không có việc gì nữa thì tôi đi. Sơ Tranh không cho Vạn Doanh cơ hội nói chuyện, đứng dậy rời đi. Tiểu sơ, Vạn Doanh muốn ngăn cản Sơ Tranh, đuổi theo Sơ Tranh ra ngoài, kết quả bị người chặn lại để thanh toán. Chờ Vạn Doanh thanh toán xong ra, Sơ Tranh đã sớm không thấy tăm hơi. Gạch nối, Sơ Tranh gọi cú điện thoại kia cho ông Trì, cũng không phải thật sự để cáo trạng. Mà chính là chôn cho ông Trì một hạt giống hoài nghi, về sau không chừng sẽ mọc rễ nảy mầm lúc nào không biết. Cô không ngu như nguyên chủ, ngu ngốc vừa đi lên liền thừa nhận cuối cùng chôn cả mình vào. Loại chuyện này đương nhiên phải tìm chứng cứ, Sơ Tranh đón xe về chỗ ở của nguyên chủ. Đây là nơi nguyên chủ thuê lúc bỏ nhà đi, hoàn cảnh coi như không tệ, tiền thuê cũng rất đắt. Sơ Tranh lên lầu liền nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở cửa ra vào, đang gõ cửa nhà cô. Cô về rồi à, người phụ nữ thấy Sơ Tranh trực tiếp chống nạnh hô. Tiền thuê nhà cô có chịu trả không đây, sáng mai mà không trả thì mau chóng dọn đi đi. Sơ Tranh, ngẫm lại tiền tiết kiệm của nguyên chủ, Sơ Tranh quyết định giữ yên lặng, bà chủ nhà chống nạnh. Đã bao nhiêu ngày rồi, những thanh niên như các cô đúng là không hề giữ uy tín mà, nếu không phải tôi thấy cô là một cô gái thì đã sớm đuổi cô đi rồi. Sơ Tranh, bà chủ nhà nói đến nước bọt văng tung tóe, Sơ Tranh cũng không thốt ra một tiếng. Cô cũng không nói được, bà chủ nhà vừa đi về phía thang máy, vừa nói. Sáng mai nhất định phải trả đấy. Sơ Tranh chờ bà chủ nhà rời đi, mở cửa đi vào. Một phòng ngủ một phòng khách hơi loạn, quần áo của nguyên chủ, đồ ăn vặt ném khắp nơi. Cũng may nguyên chủ biết tách những thứ bẩn thỉu ra, cho nên loạn thì đúng là hơi loạn, còn không tính là bẩn. Sơ Tranh tắm trước, sau đó lấy điện thoại của nguyên chủ ra. Bên trong có chút áp loạn thất bát tao, Sơ Tranh kiểm tra số dư còn lại của nguyên chủ. Thật thảm, thẻ của cô ấy đều bị ông Trì lấy đi, tiền mặt trên thân còn thừa lại không đến 100 tệ. Mà tiền thuê nhà ở đây một tháng là 2.000, một phòng ngủ một phòng khách mà. Ban đầu rốt cuộc là vì sao mà nguyên chủ cảm thấy cô ấy có thể thuê được phòng đắt như thế? Vương giả không phát nhiệm vụ, Sơ Tranh cũng không hoảng. Có gì sáng mai rồi nói. Không đúng, hình như nguyên chủ có công việc nữa. Gạch nối, Nai, tên của quán bar này chính là như thế, con Nai, đồng âm với mê, mê đắm, say mê. Đóng ngoặc đơn, chứng minh thư của nguyên chủ bị ông Trì giữ rồi, cho nên bây giờ ngay cả chứng minh thư cô ấy cũng không có, cũng chỉ có thể tìm được việc làm ở những nơi như thế này. Sơ Tranh vào quán bar, cũng không ai chào hỏi cô cả, mọi người tự làm công việc của riêng mình. Nguyên chủ vừa tới không bao lâu, cũng không phải rất thân quen với những người này. Công việc Sơ Tranh làm tương đối đơn giản, chính là đưa rượu đến bàn. Góc truyện audio.com, được chỉ định là được. Sơ Tranh làm xong việc của mình, đứng trong góc khuất nhìn những đám người quần ma loạn vũ này. Uống cùng bọn anh hai ly nào, anh đây có tiền, uống cùng bọn anh, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn cô em làm công việc này nhiều. Giả vờ thanh cao cái gì, đây không phải là chuyện thường ở đây sao? Sơ Tranh ôm khay, nhìn về nơi âm thanh truyền tới. Trong ghế dài cách cô gần nhất, một nhân viên phục vụ bị chặn ở bên trong, bị người động thủ động cước. Sơ Tranh thờ ơ nhìn, mấy người kia càng ngày càng quá đáng, trực tiếp đè người phục vụ kia trên ghế dài, bởi vì là góc khuất tiếng âm nhạc quá lớn, cơ hồ không ai chú ý đến chỗ này. Sơ Tranh thở ra một hơi. Làm người tốt, vì thẻ người tốt, cố lên, Sơ Tranh ôm khay đi qua, đi vòng vào bên trong ghế dài, trực tiếp kéo một gã đàn ông ra. Làm gì, muốn chết à? Gã đàn ông bị túm lập tức nổi giận, quay đầu xem người túm mình. Phát hiện là một cô gái, còn là một cô gái tướng mạo xinh đẹp, lửa giận lại bỗng tắt đi. Mấy người khác đều dừng lại, ánh mắt nhìn về phía cô gái tự động đưa tới cửa. Gã đàn ông giáp không có ý tốt dò xét Sơ Tranh. Làm sao, muốn ra mặt cho cô ta à? Sơ Tranh không để tâm đến ánh nhìn của bọn họ, một tay xách khay, một tay khác đút trong túi. Tại sao tôi phải ra mặt cho cô ta? Gã đàn ông ất sờ cằm. Vậy cô tới làm gì? Cũng muốn chơi đùa cùng các anh trai sao? Luôn có người muốn làm anh trai ta. Anh trai ta dễ làm như thế sao? Chó điên cũng không nhìn một chút xem dáng dấp mình ra sao? Sơ Tranh chững chạc đàng hoàng hỏi, muốn uống rượu không? Mấy gã đàn ông sừng sốt một chút, gã đàn ông giáp đẩy người bên cạnh ra, đi đến trước mặt Sơ Tranh. Con bé này lá gan rất lớn, uống chứ, cô em uống cùng anh trai đi. Tôi đi lấy rượu cho anh, gã đàn ông ất ngờ vực, cô gái, không phải cô muốn chạy chứ? Những người còn lại lập tức ngăn chặn lối ra. Sơ Tranh nhìn nhân viên phục vụ kia, rất xã hội đen mở miệng. Không phải còn có người ở đây à? Nhân viên phục vụ, đám người, không phải, cái giọng điệu có người bị áp giải ở đây ta chạy trốn đi đâu này của cô là thế nào hả? Sao một con nhóc như cô mà còn giống xã hội đen hơn cả bọn họ thế? Đi, anh tin cô em một lần, gã đàn ông giáp nói. Đi lấy đi, Sơ Tranh xác thực không lừa gã, rất nhanh liền đưa rượu ra. Gã đàn ông giáp không để ý trực tiếp cho người mở rượu, rót hai ly, một ly đưa cho nhân viên phục vụ kia, một ly đưa cho Sơ Tranh. Quần áo của nhân viên phục vụ bị kéo ra, lúc này ôm ngực co lại trên ghế sofa, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, run rẩy nhận lấy rượu, không dám uống. Sơ Tranh nhận lấy rượu, nói với gã đàn ông giáp. Kính anh, gã đàn ông giáp nhíu mày, trên mặt đại khái là hài lòng vì Sơ Tranh hiểu chuyện như thế, rót cho mình một ly cụng vào ly rượu của Sơ Tranh. Anh chỉ thích người sảng khoái như cô em vậy. Nói xong gã đàn ông giáp một ngụm uống cạn ly rượu. Sơ Tranh bưng ly rượu không nhúc nhích chậm rãi mở miệng. Tôi cũng thích người sảng khoái như anh, chai rượu này trị giá 200 ngàn, thanh toán đi quét thẻ hay là tiền mặt. Bên trong ghế dài đột nhiên an tĩnh lại, cô em đùa anh à, gã đàn ông giáp cười ha ha hai tiếng, cô gái này thật hài hước cũng không thể kiếm cớ không uống, anh trai tức giận rất nghiêm trọng. Ông chủ của chúng tôi tức giận cũng rất nghiêm trọng, Sơ Tranh nói, ông chủ ghét nhất là người uống rượu bá vương, gã, góc chuyện audio.com, đàn ông giáp, gã và tên ất bên cạnh liếc nhau. Gã đàn ông giáp trong nháy mắt bộc phát, mẹ nó mày chơi chúng tao à, rượu gì mà giá tận 200 ngàn, mày không xứng, Sơ Tranh mặt lạnh lùng, gạch nối, rầm, bình rượu đập trên bàn âm thanh lớn, dẫn tới người xung quanh đều nhìn sang bên này. Người động thủ ở bên trong ghế dài, mọi người cũng không thấy rõ là ai đang đánh ai. Chờ khi bọn họ thấy rõ, mấy gã đàn ông đã đổ xuống. Một cô gái ấn người lên trên mặt bàn trong ghế dài, hung thần ác sát hỏi. Quét thẻ hay là tiền mặt, gã đàn ông bị cô ấn run rẩy lấy thẻ ra. Quét thẻ, cách chương.